các môn thi đấu buổi chiều vừa kết thúc, trường học cho học sinh nghỉ sớm. Trên đường về nhà vừa lúc đi qua một cửa hàng tổng hợp, Cố Hải dừng bước quay sang nói với Bạch Lạc Nhân, hay là chúng ta vào xem giày đi, ngày mai cậu không phải thi đấu hay sao, mua đôi giày tốt một chút mà chạy. Bạch Lạc Nhân nổi đóa, không phải là hôm trước mua rồi hay sao? Mua rồi hả? Cố Hải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, làm sao tôi không thấy cậu đi nhỉ? Không phải là cậu bảo tôi hôm đó hãy đi hay sao? Nói xong, kéo Cố Hải một cái, ý bảo cậu ta đi nhanh lên. Cố Hải là người mà đi ngang qua cửa hàng tổng hợp, không mua chút đồ đạc trong lòng sẽ không thoải mái. Bạch Lạc Nhân lôi nửa ngày cũng không thấy cậu ta nhúc nhích. Cố Hải vẫn kiên trì đòi mua thêm một đôi nữa. Này, cậu cảm thấy đôi màu vàng thứ hai trong tủ kính kia thế nào? Tôi cảm thấy cậu đi rất hợp. Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn một cái, lại là kiểu dáng mới đưa ra thị trường, lại là một đôi số lượng có hạn, lại con mẹ nó ít giá hơn 3.000 tệ. Có hợp hay không cũng không liên quan đến cậu, cậu đi ngay cho tôi. Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu kéo Cố Hải. Cố Hải giống như con lừa ngang bướng vậy, kéo thế nào cũng đều không chịu đi, cuối cùng vẫn chạy vào mua thêm một đôi. Lúc xách ra mặt đầy vui vẻ, dáng vẻ phấn khởi, căn bản không giống như là vừa mới móc tiền trả, mà giống như vừa mới trúng xổ số vậy. Bạch Lạc Nhân có chỗ giàu gì, làm sao chữa trị cái tật xấu tiêu tiền như nước này đây? Có cần mua thêm một bộ quần áo thể thao nữa không? Đủ rồi. Bạch Lạc Nhân nhất thời nổi giận, có ai tiêu tiền vào mấy thứ không cần thiết như cậu hay không? Làm sao có thể gọi là mấy thứ không cần thiết hả? Tôi mua đều là hàng thật giá thật, tôi tiêu tiền vào việc ăn, mặc, đi lại thì có gì sai hả? Tiền cầm trong tay không tiêu thì để làm gì? Cậu chưa nghe nói hay sao? Bạn không tiêu tiền thì người khác sẽ không kiếm được tiền, chỉ có tiêu dùng mới có thể xúc tiến sản xuất, có áp lực mới có động lực đó. Tôi chỉ thấy cậu chi tiêu hoang. Đến khi Cố Hải một lần nữa đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân nhịn không được hỏi một câu, không phải là bây giờ mỗi tháng 3 cậu cũng đều cho cậu tiền tiêu vặt chứ? Cố Hải gật đầu, đúng vậy, không phải vậy tôi làm sao có can đảm mà tiêu tiền như thế? Tốt lắm, sau này cậu đem toàn bộ tiền giao hết cho tôi giữ cho cậu. Được, bắt đầu từ tháng sau. Bạch Lạc Nhân nheo hai mắt, tại sao muốn từ tháng sau mới bắt đầu? Tháng này chưa đưa cho cậu hay sao? Cho rồi. Cố Hải hơi lộ ra vẻ lo lắng. Trong lòng Bạch Lạc Nhân mơ hồ có chút bất an. Tiền đâu? Tiêu hết rồi. Tháng này mới qua mấy ngày, cậu đã tiêu hết rồi hả? Bạch Lạc Nhân nổi giận. Cậu làm những cái gì rồi hả? Tốn nhiều tiền như vậy. Tối hôm qua mua đồ dùng. Bạch Lạc Nhân cau mày. Ngày hôm qua cậu mua qua đồ lúc nào hả? Tôi vẫn luôn bên cạnh cậu, sao tôi lại không biết hả? Khóe miệng Cố Hải khẽ động hai cái, giọng nói bình tĩnh. Tối hôm qua lúc cậu ngủ, tôi thanh toán toàn bộ đồ trong giỏ hàng trên mạng của cậu. Đầu Bạch Lạc Nhân nổ ầm một cái, có bao nhiêu lâu cậu ta chưa đăng nhập tài khoản của mình cũng không nhớ được. Từ khi cậu biết mua hàng trên mạng, thì theo thói quen đem đồ mình thích cho hết vào trong giỏ hàng, suy nghĩ chờ ngày nào đó có tiền sẽ mua. Cái này cũng đã mấy năm rồi, rất nhiều thứ đã từ thích biến thành không thích. Thế nhưng cậu ta cũng lười xóa đi, nghĩ ngày nào đó sẽ tự xóa đi. Kết quả, Bạch Lạc Nhân túm cổ Cố Hải, vẻ mặt cực kỳ bi ai. Cậu đúng là tổ tông sống của tôi. Lần đầu làm chuyện lãng mạn như thế. Nói xong, Cố Hải còn dùng tay che kín mặt, tỏ ra bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ. Bạch Lạc Nhân phóng ánh mắt qua, Cố Hải, thật muốn con mẹ nó khóc. Buổi tối tắm rửa xong, hai người theo thường lệ nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Bạch Lạc Nhân xem tạp chí, Cố Hải nghịch điện thoại. Bạch Lạc Nhân lật một tờ, tiện thể liếc mắt nhìn Cố Hải. Cố Hải đang dùng ngón cái bấm màn hình điện thoại. Cậu đang làm gì thế? Bạch Lạc Nhân lại gần. Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân một cái. Trò chuyện thôi. Bạch Lạc Nhân nhớ là Cố Hải rất ít khi trò chuyện cùng người khác, đăng nhập vào ứng dụng trò chuyện cũng chỉ để xem tin nhắn thôi, hôm nay làm sao lại hăng hái như vậy? Trò chuyện cùng ai hả? Bạch Lạc Nhân thuận miệng hỏi một câu, ngón cái của Cố Hải dừng lại chốc lát, chủ nhiệm lớp, La Hiểu Du. Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem điện thoại di động của Cố Hải đoạt lấy, nhìn thoáng qua tài khoản trò chuyện của La Hiểu Du, sau đó ném trả Cố Hải. Cố Hải vui vẻ, cô ấy chủ động kết bạn với tôi, đang cùng trò chuyện với tôi về cậu, nói cậu là học sinh thông minh nhất mà cô ta từng dạy. Căn bản Bạch Lạc Nhân không có nghe Cố Hải đang nói cái gì, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của mình, đăng nhập ứng dụng trò chuyện, gửi La Hiểu Du một lời mời kết bạn, gửi một tin nhắn nói tên mình, qua thật lâu không thấy trả lời. Bên kia vẫn còn tiếp tục trò chuyện, có thể thấy được La Hiểu Du đang online. Bạch Lạc Nhân không tin điều không bình thường này, lại gửi một lần nữa, lần này trực tiếp bị từ chối. Cậu ta sớm nghe nói qua, La Hiểu Du chưa bao giờ công bố tài khoản trò chuyện của mình, cũng không thêm bất cứ học sinh nào làm bạn. Bạch Lạc Nhân lại giật lấy điện thoại di động của Cố Hải, mở mục thông báo, kiểm tra số điện thoại La Hiểu Du, lại đối chiếu với cái của mình, quả nhiên là hai số khác nhau. Trách không được mỗi lần cậu ta xin nghỉ cũng đều không gọi được, Cố Hải xin nghỉ lại có thể liên lạc được. Trước mắt Bạch Lạc Nhân đột nhiên hiện lên hai tấm hình chụp buổi sáng kia, một cái kề vai sát cánh, một cái nhéo tai. Làm sao vậy? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn Cố Hải mấy giây, sau đó đem tay đưa tới. À à à. Tai Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân từ đầu giường nhéo đến cuối giường, từ trên giường nhéo đến dưới đất. Cố Hải kêu gào, né tránh, giãy giụa cũng không có tác dụng. Bạch Lạc Nhân kéo tai Cố Hải lên, kéo cậu ta dạo qua một vòng trong phòng, sau đó đem cánh tay Cố Hải khoác lên vai người khác cho ăn liên hoàn đấm. Đến khi cái cánh tay Cố Hải hoàn toàn tê dần, gương mặt nhăn như bông cúc dại, Bạch Lạc Nhân mới buông tha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 166, Dương Mãnh thể hiện dưới sự quản giáo nghiêm khắc của Bạch Lạc Nhân. Cố Hải chủ động đưa tài khoản La Hiểu Du vào sổ đen, lại xóa bỏ số điện thoại di động của cô ta, còn bảo đảm không một mình ra vào phòng làm việc của cô ta, cùng với sau giờ học không cùng cô ta có qua lại gì hết. Sáng hôm sau, Bạch Lạc Nhân bắt đầu thi đấu 5.000m. Từ lúc Bạch Lạc Nhân bắt đầu điểm danh mãi cho đến khi vào thi đấu, trái tim Cố Hải đều treo lơ lửng. Cậu đứng ở chỗ cao nhất trên khán đài để Bạch Lạc Nhân có thể nhìn thấy mình, lại không đến mức quá gần mà tạo thành áp lực tâm lý cho cậu ta. Viu Kỳ cũng đứng ở chỗ thi ném lao chuẩn bị đấu loại, vốn quan tâm không nhiều tới việc thi đấu, nhưng vì Viu Kỳ tham dự mà thu hút rất nhiều người. Viu Kỳ vừa đi qua đứng, mấy trăm ống kính máy chụp hình và máy quay phim liền nhắm ngay cậu. Cũng may Viu Kỳ xếp thứ 50 mấy, giờ này phút này không có áp lực chút nào, còn có thể nhân cơ hội theo dõi thi đấu 5.000m. Dương Mãnh đứng ở sân thi đấu 5.000m, bộ dạng vận sức chờ phát động, thấy Viu Kỳ liền thấy vui vẻ. Trong lòng lặng lẽ chúc phúc cậu có thể chạy xong toàn bộ hành trình, ánh mắt chú ý tự nhiên mà hướng về phía Bạch Lạc Nhân. Tiếng súng vừa vang lên, một đám người liền hùng hùng hổ hổ mà xuất phát. Bạch Lạc Nhân không nhanh cũng không chậm, vị trí ở giữa nhóm dẫn đầu, chạy rất nhẹ nhàng. Dương Mãnh cách vị trí cậu ta không xa, tuy rằng chạy có chút vất vả nhưng không đến mức rơi xuống cuối cùng. Rất nhanh, tốp người đầu tiên đã hướng tới gần khu vực thi ném lao. Viu Kỳ nhân cơ hội hô, nhân tử cố lên. Bạch Lạc Nhân quay qua Viu Kỳ nhe răng cười. Dương Mãnh rất nhanh cũng chạy tới. Viu Kỳ lại hô một tiếng, hắc. Dương Mãnh, thật sự không nổi thì bỏ đi. Dương Mãnh hung hăng trừng mắt liếc Viu Kỳ, thân hình nhỏ bé ở trong đội ngũ khổng lồ kiên cường bất khuất mà vùng vẫy phấn đấu. Người khác khi chạy lớp mình đều sẽ nghe được một trận tiếng reo hò hoan hô, duy chỉ có Dương Mãnh chạy tới, toàn bộ tập thể lớp không hề lên tiếng, khiến bóng dáng nhỏ gầy lại thêm vài phần bi thương. Thật ra, Dương Mãnh hoàn toàn không cần thiết khổ sở như vậy, đều là cậu ta tự tìm đến. Trước thi đấu có dặn dò bạn học cả lớp, lúc tôi thi đấu, mấy cậu tuyệt đối không được nói tôi cố lên, lại càng không được hô tên tôi, cứ để tôi không có tiếng tăm gì mà mất mặt đi. Quay đầu lại liếc mắt xem xét, phía sau còn có mười mấy người, không tệ không tệ, cách người cuối cùng còn một đoạn. Lúc chạy đến vòng thứ 5, chênh lệch liền hiện rõ ra, nhóm chạy đầu tách ra phía trước chỉ còn lại 4 người. Bạch Lạc Nhân rốt cuộc là một trong số đó, còn dư lại 3 người một nhóm, gần như lập nhóm chiến đấu. Lúc đầu bọn họ còn có thể cùng Bạch Lạc Nhân hài hòa cùng tồn tại, từ từ, Bạch Lạc Nhân phát hiện cậu tiến tới gặp một ít trở ngại. 3 người này một mực tìm cách vây lấy cậu, càng không ngừng thay đổi tốc độ ảnh hưởng nhịp chạy của cậu, hơn nữa còn làm ra mất cái va chạm, cố gắng ngáng chân hoặc kéo ngã Bạch Lạc Nhân. Rất nhiều người đều nhìn ra cục diện này, bạn học trong lớp đều tức giận mắng, Cố Hải nhíu mày nhìn chăm chú một lúc, mỗi khi 3 người kia có gì mờ ám, lúc bước chân Bạch Lạc Nhân bắt đầu lộn xộn, sắc mặt Cố Hải đều có mấy phần khó coi. La Hiểu Du không biết từ lúc nào đứng bên cạnh Cố Hải, rất nghiêm túc quay qua cậu nhắc nhở một câu, cậu đừng xuống dưới gây sự, lúc thi đấu xuất hiện tình huống này là rất bình thường. Chỉ có thể trách chúng ta chuẩn bị không đầy đủ. Cố Hải làm như không nghe thấy, từng bậc thang đi xuống. La Hiểu Du lấy tay kéo cánh tay Cố Hải lại. Lớp chúng ta bây giờ đang hạng nhất, cậu mà làm loạn liền đổ sông đổ biển. Tôi tin tưởng thực lực của Bạch Lạc Nhân, kiên nhẫn cùng chúng tôi theo dõi đi. Chỉ cần cổ vũ cậu ta là được rồi. Dứt lời, La Hiểu Du đi đầu hô một câu, Bạch Lạc Nhân cố lên. Bạn cùng lớp rất nhanh cùng nhau hô theo. Bạch Lạc Nhân cố lên, Bạch Lạc Nhân cố lên. Bạch Lạc Nhân nghe được âm thanh ngẩng đầu, ánh mắt hướng đảo qua trên khán đài, vốn định cho bạn cùng lớp một khuôn mặt tươi cười. Kết quả đột nhiên lại nhìn thấy La Hiểu Du lôi cánh tay Cố Hải, trong một giây thất thần, suýt nữa bị người bên cạnh đụng phải lảo đảo một cái. Lúc này, Cố Hải nói gì đều đứng không yên, mạnh mẽ gạt đi lôi kéo của La Hiểu Du, lại bảo đảm sẽ không bôi nhọ lớp, liền hướng chỗ thi đấu đi tới. Dương Mãnh còn chậm rãi theo ở phía sau, cùng tốt dẫn đầu cự ly càng lúc càng lớn. Thế nhưng so với hôm đó cùng Bạch Lạc Nhân, Cố Hải luyện tập, tiến bộ đã khá rõ ràng. Dương Mãnh cũng buồn bực, dựa theo tốc độ Bạch Lạc Nhân, sớm nên vượt qua mình một vòng. Sao đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng chứ? Dương Mãnh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bạch Lạc Nhân ở cách chỗ cậu không xa, đang bị hai người giáp công. Người trẻ ở trước mặt đoán chừng là đồng bọn của hai người này. Mục đích của bọn họ nhất định là giữ cho người này về nhất. Phắc! Dương Mãnh giận dữ. Khi dễ bọn tôi ít người sao? Nhân tử, cậu đừng có gấp. Tôi tới đây. Bạch Lạc Nhân thấy Dương Mãnh quay đầu lại phía mình cười, đột nhiên có thêm tinh thần, nhân một kẽ hở chui qua, chạy nhanh hai bước tạm thời bỏ rơi sau lưng hai người. Hai người kia vừa thấy Bạch Lạc Nhân chạy thoát, mau chóng tăng tốc độ đuổi theo, lại không ngờ phía trước đột nhiên chui ra một chướng ngại. Dương Mãnh như người uống say, bước chân xiên xiên xẻo xẻo, cả người lắc lư. Hai người kia qua trái, cậu liền nghiêng sang trái. Hai người kia qua phải, cậu liền ngã sang phải. Dương Mãnh vốn mệt đến ngất ngư, hành hạ như thế có thể dễ chịu sao? Hai người có chạy chậm hơn nữa cũng nhanh hơn nhiều so với cậu. Cậu nếu muốn ngăn cản hai người, phải dùng sức gấp 4 lần, cố gắng chạy ở trước người ta. Cậu đã không còn lo lắng 10 vòng kia phải làm sao. Mục đích của cậu chính là dùng hết khả năng kéo giữ hai người này. Tranh thủ cho Bạch Lạc Nhân nhiều thời gian hơn, để cậu ta đạt được vị trí ưu thế không thể lay chuyển. Viu Kỳ đứng ở chỗ thi đấu ném lao, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ yếu cách đó không xa bị người xô đẩy, chửi rủa, trong lòng đột nhiên bị chấn động, một loại cảm động không thể nói dâng lên trong lòng. Có lẽ đã nhiều lần thấy Dương Mãnh ở trên đường chạy kêu khổ thấu trời, lúc này đối kiên trì và ngoan cường của cậu lại có cảm xúc sâu sắc như vậy. Không ai biết Dương Mãnh vô cùng sợ mất mặt, vô cùng sợ về chót, vô cùng sợ trên đường chạy chỉ còn lại một mình. Chỉ có Viu Kỳ biết, cậu còn luôn chê cười suy nghĩ này của Dương Mãnh, Nhưng khi cậu thấy Dương Mãnh vì bạn bè dứt khoát vứt bỏ hoàn toàn những tạp niệm này, đột nhiên nhận thấy một chút cũng không buồn cười. Lồng ngực Dương Mãnh đã muốn nổ tung, hai chân đã bắt đầu loạng choạng. Lần này là loạng choạng thật, không phải cố ý giả vờ. Bạch Lạc Nhân đã vượt lên trước cậu nửa vòng, lúc này hoàn toàn có thể rút lại rồi. Nhưng vừa nghĩ tới Bạch Lạc Nhân lại vượt lên trước, hai người này có thể sẽ lần nữa cản trở. Dương Mãnh cắn răng, thẳng thắn đem bọn họ kéo ngã đi. Có lẽ do thực lực vốn có hạn, cũng có lẽ Dương Mãnh nhỏ con thật sự bạo phát ra siêu năng lượng. Bước chân và hô hấp của hai người kia cũng bắt đầu lộn xộn, ngay cả mắng chửi người cũng có vẻ hít thở không thông. Dương Mãnh liếc mắt nhìn bọn họ, trong lòng thầm châm biếm, thì ra các ngươi chỉ có chút bản lĩnh vậy à. Đang nghĩ ngợi, hai người đột nhiên cùng nhau đuổi theo, hai bên trái phải gạt Dương Mãnh ra. Dương Mãnh vốn thấp bé, hơn nữa phần lớn thể lực đều đã tiêu hao, có thể sẽ trong lúc giằng co mà hy sinh. Vưu Kỳ, Vưu Kỳ. Tiểu kèn đồng bắt đầu gọi tên Vưu Kỳ. Vưu Kỳ vừa khôi phục tinh thần, trên khán đài vang lên tiếng gọi ầm ĩ trời rung đất lở. Đến phiên cậu, chỉ có một cơ hội. Vưu Kỳ nhận lao, đứng ở vị trí chạy lấy đà. Ngay tích tắc cậu dơ lao lên, đột nhiên thấy Dương Mãnh lảo đảo ngã xuống sân cỏ. Con mẹ chúng mày. Vưu Kỳ đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, lao trong tay đột nhiên hướng đường chạy ném đi. Trên không trung vẽ ra một đường parabol đẹp mắt, thẳng đến hai tên làm việc xấu. Chuyện gì vậy? Một người trong đó kêu lên sợ hãi, hơi trước tiếp hơi sau nói, lao sao lại ném tới đây? Tên còn lại đến kêu cũng kêu không được, ôm chân lăn lộn trên mặt đất, trước giày thủng một cái lỗ to, lòi cả sợi chỉ ra ngoài, đó là do lao ghim vào, một đầu ngón chân trong đó cũng bị ghim bị thương. Vưu Kỳ mừng thầm, phắc, đúng là đầu lao chạm đất trước, lần đầu tiên thành công nha. Khán giả trên sân thi ném lao và trên khán đài vang lên tiếng hô kinh động và cười vang. Vưu Kỳ không quan tâm lắm, trực tiếp đi tới đường chạy cùng trọng tài giải thích một câu. Xin lỗi, sơ sót rồi. Lần sau chú ý một chút, có người ném lao giống cậu sao? Ai cũng như cậu vậy, muốn ném đi đâu thì ném. Sau này còn ai dám tham gia hạng mục này hả? Dạ dạ dạ. Vưu Kỳ sau khi ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, hướng Dương Mãnh chạy tới. Dương Mãnh đã đứng lên, bất quá phía sau đã sớm không có ai. Đi, tôi với cậu cùng nhau chạy. Vưu Kỳ nói. Dễ thương ghê, Dương Mãnh đã mệt đến hết hơi, có thể nói là thở không ra hơi. Cậu không thi, thi đấu sao? Tôi bị loại rồi. Vưu Kỳ vẻ mặt thoải mái. Dương Mãnh thoải mái cười cười, trên người lại có thêm sức mạnh. Quả nhiên vận rủi và thất bại của Vưu Kỳ luôn có thể mang đến cho cậu sức mạnh và cổ vũ. Chạy vài bước, Dương Mãnh lại hỏi, có phải tôi xếp chót không? Vưu Kỳ nói một câu êm tai hiếm thấy. Không phải, hai người vừa rồi đã bị cậu bỏ ở phía sau. Vậy là tốt rồi. Dương Mãnh vuốt vuốt mồ hôi, tiếp tục lê bước chân nặng nề đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 167, lại một bia đỡ đạn ngã xuống. Chương có nội dung hình ảnh bỏ rơi hai người phía sau. Bạch Lạc Nhân rất nhanh tiến hành tàn sát người phía trước. Vốn trình độ cao hơn đối thủ một đoạn, đáng tiếc vừa rồi bị bao vây tiêu hao quá nhiều thể lực. Bạch Lạc Nhân đuổi theo có chút lao lực. Người trẻ ở phía trước này cũng không phải dạng vừa. Bạch Lạc Nhân mỗi lần vừa tiếp cận, cậu ta liền vô tình hay cố ý che chắn và ngăn trở, thậm chí nhiều lần thay đổi tiết tấu, hoàn toàn là chiến thuật tự sát, cơ bản không quan tâm thể lực của mình. Cố Hải giờ phút này đã đến bên ngoài đường chạy. Không như là hiểu du suy nghĩ, trực tiếp đạp đổ ngôi vị quán quân mà xông vào đánh một trận. Ngược lại rất tỉnh táo nói với Bạch Lạc Nhân, giữ khoảng cách 3 mét với cậu ta. Nghe được tiếng Cố Hải, tâm tình nôn nóng của Bạch Lạc Nhân đột nhiên lại dịu xuống. Cố Hải ở trong bộ đội lâu như vậy, tiếp xúc nhiều huấn luyện như vậy, chạy đường dài là cơ bản nhất. Cậu từ tần suất hô hấp, tư thế chạy, bước chân của người dẫn đầu, suy đoán các phương diện, Bạch Lạc Nhân chỉ cần chiếu theo tiết tấu và tốc độ kiên trì 3 vòng, người này sẽ hao tổn không chịu được. Quả nhiên, lúc chạy đến 2 vòng rưỡi, người này giống như quả bóng xì hơi không còn sức lực. Bạch Lạc Nhân rất nhanh vượt lên trước hắn, chiếm vị trí thứ nhất. Trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm động. Lúc này Cố Hải mới theo kịp, chạy ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hơi mệt một chút, nhưng vẫn có thể chịu được. Quay đầu liếc mắt nhìn Cố Hải. Còn vì vừa rồi La Hiểu Du lôi kéo cậu ta mà phát ghen, lúc này nổi giận một câu, cậu tới đây làm gì? Cố Hải vui vẻ, tôi nhớ cậu. Ai cũng không tưởng tượng được, đang lúc thi đấu miệt mài, lòng người hưng phấn, tình cảm mãnh liệt. Hai tên nhóc kề vai chiến đấu lại có thể nói ra lời buồn nôn như vậy. Lại không ai có thể tưởng tượng, đang trên đoạn đường dài thử thách ý chí, ai đó còn có thể dành ra một chút hơi sức để liếc mắt đưa tình. Còn 5 vòng cuối, Bạch Lạc Nhân ước lượng thời gian, hạng nhất nhất định không thành vấn đề. Nếu muốn phá kỷ lục, sợ rằng phải liều mạng một phen. Cố Hải thấy vạt áo Bạch Lạc Nhân đều ướt đẫm mồ hôi, hô hấp cũng không đều đặn như lúc tập luyện ban đầu. Có thể trước đó tiêu hao phần lớn thể lực, lúc này có chút chịu không nổi. Mắt thấy còn có 4 vòng, vợ cậu còn phải chịu đựng 4 vòng, Cố Hải chịu không nổi trước. Hay là chúng ta đừng chạy nữa? Gương mặt anh tuấn của Bạch Lạc Nhân trầm xuống, quay đầu tức giận nói, có người cổ vũ như cậu sao? Cố Hải nhăn mặt, tôi đây không phải là đau lòng vì cậu sao? Bạch Lạc Nhân không quan tâm tới cậu ta, cứ theo kế hoạch của mình, bắt đầu đếm ngược từ còn 3 vòng tăng nhanh tốc độ. Cố Hải trong lòng căng thẳng, vội hỏi, tăng tốc làm gì? Phá kỷ lục, phá kỷ lục. Cố Hải như bị đả kích vô cùng lớn, lập tức đen mặt, cậu đó, kiềm chế lại cho tôi, đừng có làm trò ngu ngốc, lấy hạng nhất là được rồi, cần gì phải phá kỷ lục. Cho dù có thêm vào ít điểm, cũng là tăng cho lớp mình, đối với cậu có lợi gì hả? Bạch Lạc Nhân chật vật mở miệng, cậu có thể đừng lằng nhằng nữa hay không? Tôi vốn đã đủ mệt mỏi rồi, cậu còn ở đây giảm bớt ý chí của tôi, thật không biết cậu tới đây để làm gì nữa. Còn lại 2 vòng, nhịp thở của Bạch Lạc Nhân hoàn toàn rối loạn, hoàn toàn không thể theo quy tắc. Cố Hải chạy bên cạnh cậu, có thể cảm giác được việc thiếu dưỡng khí dày vò Bạch Lạc Nhân. Trong lòng thật sự lo lắng đến phát đau, hận không thể một gậy đánh ngất Bạch Lạc Nhân, trực tiếp khiêng tới đích. Bạch Lạc Nhân đang trong lúc ý chí và thể lực của mình đấu tranh kịch liệt. Cố Hải lại lên tiếng, giảm tốc độ đi, cầm chắc hạng nhất rồi, chạy xong là được rồi. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn xem cậu ta như không khí. Cố Hải thực sự là nhìn không được nữa, cuối cùng dùng sức lôi Bạch Lạc Nhân lại, ép cậu giảm tốc độ. Bạch Lạc Nhân dùng một phần sức lực còn lại của mình quay qua Cố Hải giống một câu, cậu cút cho tôi. Tiếng súng 1 vòng cuối vang rồi. Bạch Lạc Nhân đã hoàn toàn bất chấp khả năng chịu đựng của thân thể, chạy nước rút đồng nghĩa với hô hấp ngưng lại, mất đi ý thức, thân thể tê liệt. Giờ phút này, Cố Hải cũng không nói mấy lời làm nhục chí nữa, để Bạch Lạc Nhân mau chóng chạy tới đích, thoát khỏi khổ sở mới là quan trọng nhất. Cố lên, bảo bối, nín thở một chút, sắp rồi. Phắc, nghe được Cố Hải cổ vũ lúc này, Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy mình không phải đang chạy bộ, mà như là sinh con. Khát khao được làm mẹ trỗi dậy xem ảnh một của Trương, cuối cùng, ngực dán lên sợi dây đỏ. Một trận tiếng hoan hô từ đằng xa truyền đến, đánh tan đám mây trên đỉnh đầu. Bạch Lạc Nhân nuốt vào từng ngụm không khí, chân mềm nhũn chậm rãi đi lại trên đường chạy. Phá kỷ lục rồi. Người phụ trách ghi lại thời gian quay qua Bạch Lạc Nhân giơ đồng hồ tính giờ trong tay. Bạch Lạc Nhân dừng lại mấy giây, quay đầu liếc mắt nhìn Cố Hải. Cố Hải đang nhìn cậu cười. Bây giờ cậu mới phản ứng được. Chợt nhảy lên lưng Cố Hải, hung hăng cắn lên cổ cậu ta một cái, sau đó đấm đấm vai cậu ta không chút kiêng kỵ cười lớn, tiếng cười men theo đường chạy truyền đi, bỏ lại một đoạn vui sướng thật dài. Vị đại ca, thật sự chăm chỉ còn đang ngoan cố chạy trên đường. Còn mấy vòng? Dương Mãnh quay qua Viu Kỳ hỏi. Từ lúc Viu Kỳ và Dương Mãnh cùng nhau chạy đến bây giờ, mấy chữ này nghe không biết bao nhiêu lần. Còn 2 vòng thôi. 2 vòng cuối cùng, Trên gương mặt tái nhợt của Dương Mãnh hiện lên vài tia khổ sở. Còn có hai vòng hà, tôi chạy hết nổi rồi. Viu Kỳ hung hăng đánh lên mông Dương Mãnh một cái, đau đến mức Dương Mãnh nhảy dựng lên. Lợi dụng quá nha, chạy nhanh lên, còn chưa tới hai vòng kêu ca gì. Dương Mãnh nhìn thấy những người khác tất cả đều đã tới đích, chỉ có cậu còn đang chạy, lại hỏi, có phải tôi về chót không? Cậu lo mình về mấy làm gì, dù sao cậu còn thiếu hai vòng này cậu phải chạy cho xong. Không chạy nữa, Dương Mãnh lại lần nữa nhụt chí. Viu Kỳ lại hướng sau lưng cậu cho cậu hai đấm. Toàn bộ quá trình chạy, Dương Mãnh không biết đã ăn bao nhiêu đánh nữa. Dương Mãnh tựa như một con lừa, Viu Kỳ chính là nông dân dắt lừa, cầm roi, ra sức mà đánh. Dương Mãnh, cố lên, Dương Mãnh, cố lên. Lúc còn lại một vòng cuối cùng, trên khán đài đột nhiên bộc phát ra hàng loạt tiếng reo hò cổ vũ. Nếu không hô hấp tắc nghẽn, Dương Mãnh nói thế nào cũng phải khóc một trận rồi mới đi tiếp. Nửa vòng cuối cùng, Dương Mãnh đã như người sắp chết vùng vẫy, không biết bản thân làm sao chạy đến đích, cũng không biết đã ăn của Viu Kỳ bao nhiêu roi. Nói chung cậu chạy xong rồi, từng bước không dừng, cứ như vậy dũng cảm hoàn thành viên mãn một vòng 5.000m. Lúc dừng lại, Dương Mãnh hoàn toàn hết sức, Viu Kỳ kích động, đột nhiên ôm lấy cậu. Dương Mãnh cảm động đến khóc giống lên, dùng sức kéo tóc Viu Kỳ biểu đạt lòng cảm kích của bản thân. 5 phút sau, Dương Mãnh đã nghỉ ngơi xong, Viu Kỳ cũng tỉnh táo lại. Hai người chăm chú nhìn nhau, một người đột nhiên đẩy ra, một người vội vàng nhảy dựng lên, sau đó ngây ngẩn nhìn đối phương. Cậu ôm tôi làm gì? Viu Kỳ vừa đánh trống vừa la làng. Dương Mãnh nổi khùng, ai ôm cậu? Rõ ràng là cậu chủ động ôm tôi. Tôi ôm cậu. Viu Kỳ vẻ mặt ghét bỏ. Cậu đó chạy về chót. Tôi đứng cạnh cậu còn sợ mất mặt, tôi còn thèm ôm cậu hà? Tôi chạy về chót đấy thì sao hà? Tôi chạy về chót đấy thì sao? Dương Mãnh ầm ĩ, cậu đó, chưa được 2 phút đã bị loại, còn có mặt mũi sỉ nhục tôi hà? Tôi bị loại là bởi vì ai hà? Không cần tìm lý do biện hộ, trình độ của cậu vốn là như vậy. Viu Kỳ nghiến răng, nhóc con, chán sống hà? Cậu còn dám ngang ngược với tôi? Nó, Dương Mãnh ở phía sau khập khiễng đuổi theo, cậu quay lại cho tôi, hai ta chưa xong đâu. 3 ngày đại hội thể dục thể thao đã kết thúc, lớp 27 giành toàn thắng, tổng cộng được 8 giải nhất, trong đó 4 cái là do Bạch Lạc Nhân và Cố Hải lấy được, có 2 cái hạng mục tiếp sức do hai người tham gia lấy được, thành tích phá 3 kỷ lục khiến tổng điểm lớp 27 vượt rất xa vị trí thứ nhất. Hoàn toàn xứng đáng lớp quán quân. 3 cái bia đỡ đạn bao vây Bạch Lạc Nhân kia, ngày hôm sau tất cả đều xin nghỉ không tới trường, mãi cho đến cuối kỳ cũng không thấy bóng dáng bọn họ. Chắc bị Cố Hải thủ tiêu rồi. Mà Viu Kỳ và Dương Mãnh cuối cùng tham gia 400m vượt rào, dưới sự phấn đấu ngoan cường của hai người, tất cả rào đều đổ, một cái cũng không chừa. Bất quá lần đại hội thể dục thể thao này cũng mang đến cho bọn họ thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không biết là ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đem hình ảnh quá trình Dương Mãnh chạy đưa lên mạng, Viu Kỳ đánh Dương Mãnh, kết quả đánh lại biến thành sờ. Còn có cái ôm kích động lúc cuối cùng kia, Dương Mãnh kéo tóc Viu Kỳ, vẻ mặt Viu Kỳ tràn đầy say mê. Nói chung, rõ ràng hai người trong sáng, bị náo loạn một trận biến thành một cặp. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, La Hiểu Du vẫn như trước sẽ vô tình hay cố ý chiếu cố đến Cố Hải. Thế nhưng Cố Hải luôn luôn không tiếp nhận, thậm chí có rất nhiều lần, La Hiểu Du dùng lý do chính đáng gọi Cố Hải vào phòng làm việc của cô ta, đều bị Cố Hải từ chối. La Hiểu Du vô cùng khổ não, cuối cùng bất đắc dĩ tìm đến Bạch Lạc Nhân. Cậu mỗi ngày ở cùng với Cố Hải, tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu ta có thành kiến gì với tôi phải không? Bạch Lạc Nhân rất thẳng thắn nói với La Hiểu Du, cậu ta đối với cô không có ý kiến. Vậy cậu ta vì sao? Cậu ta đối với cô cũng không có ý đó. Bạch Lạc Nhân liền bồi tiếp thêm một câu. Những lời này nói xong, tim La Hiểu Du đập nhanh một trận. Bạch Lạc Nhân không có nói rõ, lời này có vô vàn ý nghĩa, không tính là xúc phạm và nói xấu. La Hiểu Du nếu như hiểu sai, việc này coi như qua. Nếu như cô ta thực sự hiểu nghĩa này, kể cả có một chút tự mình hiểu lấy, thì đều hiểu bản thân là một giáo viên phải nên làm như thế nào. Thi cuối kỳ kết thúc, qua hết kỳ nghỉ hè, lớp 12 cứ như vậy âm thầm đến. Bởi vì lớp 11 đã phân ban xã hội và tự nhiên, lên lớp 12 sẽ không phải chia lớp lại nữa, vẫn là đám học sinh kia, vẫn là những giáo viên đó, chỉ là không có La Hiểu Du. Bạch Lạc Nhân nói, La Hiểu Du mang thai, đã nghỉ sinh rồi. Cố Hải lại không có biểu tình gì, đó là đứa con đầu tiên của chồng cô ta, đứa cháu đầu tiên của ông bà, nếu có sơ suất gì ai gánh nổi. Lãnh đạo trường cũng hiểu rõ điều này, cho nên vừa mang thai tháng đầu liền cho nghỉ sinh. Làm sao cậu biết cô ta mang thai tháng đầu? Mặt Bạch Lạc Nhân căng cứng. Cố Hải qua loa nói, bây giờ không phải mang thai 3 ngày là có thể kiểm tra ra sao? Bạch Lạc Nhân, cậu đừng nói với tôi, lúc cô ta kiểm tra cậu cũng ở đó. Cố Hải lúc này mới nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch Lạc Nhân, lông mày nhíu một cái, hung hăng siết Bạch Lạc Nhân vào trong ngực, bàn tay nắm lấy cái cằm cứng rắn của cậu, cả giận nói, cậu đó, ngay cả việc này cũng nghi ngờ tôi hả? Bạch Lạc Nhân cười, tôi đây không phải là thay ba mình vui vẻ sao? Sớm như vậy đã được ẵm cháu. Cố Hải vẻ mặt hung thần, hung hăng cắn lên môi Bạch Lạc Nhân một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 168, cậu ấy sẽ quay về. Học kỳ đầu của năm lớp 12 qua hơn một nửa, trong lớp lại vắng đi 7-8 học sinh, có người vì vấn đề hộ khẩu phải qua tỉnh khác tham gia thi cao đẳng, có người chuyển đến trường tốt hơn, có người xuất ngoại. Bàn luận về tương lai và lựa chọn con đường trở thành đầu đề bàn tán. Theo đó chính là chương trình học nặng nề trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cùng với tất cả các cuộc thi lớn nhỏ. Bạch Lạc Nhân mấy hôm trước tham gia thi giải vật lý các trường trung học trong toàn quốc, ngày mai lại phải tham gia thi giải sinh vật. Những cuộc thi này thi đều là một trong những cách tăng điểm số, nếu như đạt được thứ hạng không tệ, thi vào trường cao đẳng sẽ có ưu thế cực lớn. Về vấn đề cử ai đi trở thành vấn đề xôn xao nhất gần đây, Bạch Lạc Nhân tự nhiên là một trong những lựa chọn hàng đầu. Bắt đầu vào đông, trời lạnh dần. Cố đại thiếu gia chỉ mặc một cái quần lót đi tới đi lui trong phòng. Bạch Lạc Nhân ngồi ở trên giường đọc sách. Mỗi lần ngẩng đầu, đều có thể thấy 8 khối cơ sáng chói đính ở trước bụng của Cố Hải. Làm vợ chồng lâu ngày, Bạch Lạc Nhân đã quen với việc phô bày của Cố Hải. Hôm nay coi như không tệ, có ngày tâm tình tốt. Cả quần lót cũng không mặc. Đồ vật đều dọn xong rồi. Cậu kiểm tra lại xem. Còn có gì chưa đem không? Cố Hải đưa cặp sách cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tùy tiện lật hai cái. Bộ dạng qua loa. Không có. Cố Hải giật cặp sách trong tay Bạch Lạc Nhân. Đem cặp sách một lần nữa đặt trước mắt cậu. Biểu tình nghiêm túc. Kiểm tra lại lần nữa. Có gì kiểm tra chứ? Bạch Lạc Nhân không nhịn được, không phải đi thi thôi sao? Mang theo giấy báo danh, cầm theo cây bút không phải xong rồi sao? Có gì phải chuẩn bị chứ? Cố Hải cởi giày leo lên giường, ngồi xếp bằng trước mặt Bạch Lạc Nhân. Tiểu Hải, tử được bao bọc trong quần lót hùng tráng uy mãnh hướng tới Bạch Lạc Nhân, trên mặt làm ra một bộ dạng hạch hỏi. Tôi cả ngày hầu hạ cậu như vậy, cậu còn chê tôi phiền hà? Tôi phải cả ngày cho cậu mấy cái tát, cậu mới chịu đúng không? Bạch Lạc Nhân mày rậm nhíu lại, môi mỏng mím chặt, biểu tình kia trong mắt Cố Hải, rõ ràng là có phúc mà không biết hưởng. Có chuyện gì đúng không? Từ lúc cậu về nhà đến giờ cứ lằng nhằng như vậy. Bắp thịt trên đùi Cố Hải kéo căng ra rõ ràng, bộ dạng đại sư tử muốn nổi giận. Để mau chóng kết thúc tranh luận vô nghĩa này, Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ cầm cặp sách bên cạnh lên, đem đồ vật bên trong từng cái bày lên giường, sau đó lẩm nhẩm đọc tên những thứ này, đối chiếu với giấy thông báo, cuối cùng đem ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Cố Hải. Được chưa? Cố Hải yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân một hồi, gật đầu, được rồi, hôm nay đi ngủ sớm một chút, mai tôi đưa cậu đi. Bạch Lạc Nhân vừa định nói không cần, điện thoại của Cố Hải lại vang lên. Alo. Cố Hải trầm mặc một lát, nhìn Bạch Lạc Nhân một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân đặt sách trong tay xuống, hai mắt nhìn ra ngoài, âm thầm suy đoán là ai gọi điện thoại tới. Cố Hải nghe điện thoại thường sẽ không tránh né Bạch Lạc Nhân, trừ phi Bạch Lạc Nhân đang ngủ hoặc có việc gì ngoài ý muốn. Sau 5 phút, Cố Hải đi vào phòng ngủ, biểu tình có chút cứng nhắc. Bạch Lạc Nhân thu dọn đồ trên giường, đặt lên bàn viết bên cạnh, thuận miệng hỏi một câu, ai gọi tới vậy? Cố Hải ném điện thoại lên giường, có chút nặng nề nói, anh tôi. Bạch Lạc Nhân cũng ngồi lại lên giường, nhìn Cố Hải hỏi, có chuyện gì sao? Anh ấy ở bên kia xảy ra chút chuyện, tôi có thể phải qua đó một chuyến. Bạch Lạc Nhân nhìn sắc mặt của Cố Hải, biết chuyện này nhất định không đơn giản. Nếu anh ta đã gọi điện cho cậu, chứng tỏ anh ta cần cậu, vậy cậu hãy sớm qua đó đi. Cố Hải im lặng không nói gì. Bạch Lạc Nhân lại hỏi, đặt vé máy bay chưa? Có người đặt cho tôi rồi, sáng sớm mai. Khóe miệng Bạch Lạc Nhân giật giật, thật lâu mới mở miệng, nhanh như vậy. Tôi muốn đổi vé, đổi sang sáng ngày mốt, ngày mai tôi còn phải cùng cậu đi thi chứ. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái. Cậu đừng lằng nhằng, đổi vé phiền phức lắm. Anh cậu gấp như vậy, cậu không biết xấu hổ mà kéo dài sao? Tôi cũng không phải con nít, đi thi còn phải có người đi cùng. Sáng mai đi liền, không cần đổi, mau thu dọn đồ đạc đi. Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đặc biệt tích cực giúp mình thu dọn đồ đạc, trong lòng tự nhiên có chút tức giận. Cậu đó chỉ mong tôi đi chứ gì? Bạch Lạc Nhân khom người mở dương, nghe nói như vậy quay đầu lại nhìn Cố Hải. Đúng vậy. Cố Hải nghe nói vậy, đi tới túm lấy hông Bạch Lạc Nhân, dùng tiểu hải từ bên dưới hướng trung tâm cái mông người nào đó, hung hăng húc một cái, người nào đó suýt nữa ngã nhào tới trước. Cậu có nhảm quá không vậy? Bạch Lạc Nhân giận dữ đứng dậy, cho dù tôi không muốn để cậu đi, không phải cậu cũng phải đi hay sao? Nghe vậy, Cố Hải liền ngoan ngoãn. Trước khi tắt đèn đi ngủ, Cố Hải ôm lấy Bạch Lạc Nhân, dán bên tai cậu giọng điệu dịu dàng nói, cậu không thể để tôi ở với cậu thêm một ngày sao? Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, không ở cạnh ít một ngày thì cậu chết hà? Ngày mai cậu ở cùng với tôi, ngày mốt không phải cũng phải đi sao? Cậu đã lớn như vậy, còn không biết được cái gì nặng, cái gì nhẹ sao? Ai cũng không quan trọng bằng cậu. Cố Hải thật thà nói. Bạch Lạc Nhân dùng cánh tay ôm lấy Cố Hải. Gò má anh Tuấn bị bóng đêm vẽ nên một đường nét lành lạnh. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Thật ra, Cố Hải vô cùng mong muốn đêm nay sẽ chăm sóc Bạch Lạc Nhân một lúc. Nhưng cậu sợ bản thân sẽ không khống chế được, sẽ không kiềm chế mà đòi hỏi. Vì vậy mà làm lỡ việc của Bạch Lạc Nhân, nên đành phải bỏ qua. Thật ra yên ổn ngủ một giấc như vậy cũng không tệ. Bây giờ để mình ăn no rồi, mấy ngày sau sẽ phải chịu đói. Chi bằng cứ như vậy lẳng lặng ôm cậu ta, hưởng thụ thủ tốt một buổi tối yên bình và ấm áp trước khi đi. Hai người cùng mất ngủ, nhưng đều che giấu rất giỏi, đều cho rằng người kia đang ngủ. Hơn 2 giờ sáng, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng vệ sinh. Lúc trở lại, Cố Hải vẫn nằm nghiêng như trước, mặt hướng về phía cậu. Bạch Lạc Nhân lẳng lặng nhìn cậu, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, trong lòng tự nhiên khó chịu một trận. Cố Hải lúc ngủ say bớt đi vài phần cao ngạo và hăng hái, càng giống như một đứa trẻ chưa từng trải việc đời. Bạch Lạc Nhân không biết trong lòng cậu ẩn giấu chuyện gì, cậu rất muốn đào ra, nhưng lại sợ thấy được lại thêm buồn rầu. Dù sao với thân phận và năng lực của cậu bây giờ, cậu vẫn không có năng lực chia sẻ cái gì với Cố Hải. Chỉ có thể lặng lẽ kỳ vọng Cố Hải có thể sớm giải quyết sự việc, sớm trở lại một chút. Cố Hải chính là đang lặng lẽ đếm thời gian trong lòng, đột nhiên cảm giác cổ ấm áp, khuôn mặt người dán vào. Trái tim vốn đã bình tĩnh như nước chợt dâng lên một tầng sóng lớn. Cố Hải không giả bộ được nữa, gần như ngay tích tắc thân thể Bạch Lạc Nhân áp đến, vươn hai cánh tay ôm Bạch Lạc Nhân vào trong lòng. Cậu phải đi bao lâu? Vấn đề nhịn thật lâu, rốt cục vào giờ phút này thốt ra khỏi miệng. Ít nhất cũng phải 2 tuần. Lúc nói ra câu này, trong lòng Cố Hải co rút, ở cùng Bạch Lạc Nhân gần một năm, chỉ có lần Tết âm lịch đó vì giận dỗi mà xa nhau một đoạn thời gian, còn lại hầu như đều như hình với bóng. Đối với người khác mà nói, 2 tuần không tính là gì, nhưng đối với người đang yêu tha thiết như Cố Hải mà nói, 2 tuần chẳng khác nào muốn lấy mạng cậu. Mấy ngày này cậu tạm thời về nhà ở đi, đừng ở đây một mình, tôi không an tâm. Bạch Lạc Nhân không nói gì nữa, cứ như vậy dựa vào người Cố Hải ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cố Hải xuất phát trước, chuyến bay của cậu lúc 6 giờ sáng, cuộc thi của Bạch Lạc Nhân lúc 9 giờ. Cậu không nỡ đánh thức Bạch Lạc Nhân, chỉ để lại cho cậu ta một tờ giấy, nói cho cậu biết điểm tâm mua về rồi, để trong lò vi sóng, hâm nóng là có thể ăn. Chờ lúc Bạch Lạc Nhân rời khỏi giường, Cố Hải đã ở xa mấy trăm cây số. Từ trường thi đi ra, Bạch Lạc Nhân không nghe theo Cố Hải, trực tiếp về nhà, mà một thân một mình trở về cái ổ nhỏ của bọn họ. Trong tủ lạnh còn có canh xương hầm Cố Hải nấu hôm qua. Tài nấu ăn của cậu ta từ lâu đã lợi hại hơn nhiều, ngoại trừ làm một số món ăn cơ bản, thỉnh thoảng cũng sẽ thử làm một số món phức tạp, thỏa mãn dạ dày ngày càng xảo quyệt của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bưng canh xương hầm ra, trên mặt đã đông lại, dùng muỗng cẩn thận múc ra, bỏ vào nồi nấu mì. Mùi vị mì cũng không tệ lắm, chỉ có điều nấu hơi lâu, lúc ăn, mì hơi bở. Ăn một mình quả nhiên không có khẩu vị, Bạch Lạc Nhân chỉ ăn 2 chén đã no. Thời gian còn sớm, Bạch Lạc Nhân ngủ chưa một giấc, sau khi thức dậy lại một mình xuống dưới chơi bóng, chạy bộ, quay về một mình tắm, xem tạp chí, nghe nhạc. Trong tai thiếu đi tiếng huyên náo, trong mắt thiếu một bóng dáng lui tới nhiều lần, trái tim cũng theo đó trống rỗng. Bạch Lạc Nhân một mình tắt đèn ngủ, một giây nhắm mắt lại kia. Cậu trong lúc nhất thời có thể cảm nhận tâm tình của Cố Hải muốn ở cùng cậu thêm một ngày. Từ lúc Cố Hải rời đi cho đến hôm sau, Bạch Lạc Nhân chỉ nhận được một tin nhắn của cậu ta. Chỉ là báo cho Bạch Lạc Nhân biết cậu ta đến nơi rồi, sau đó cũng không có tin tức. Bạch Lạc Nhân nghĩ, Cố Hải hẳn là xuống máy bay liền vội vội vàng vàng chạy đi xử lý vấn đề. Buổi chiều tan học, Bạch Lạc Nhân dự định về nhà. Ra đến cổng trường vừa vặn gặp Viu Kỳ và Dương Mãnh. Cậu sao lại đi ra rồi? Bạch Lạc Nhân quay qua Viu Kỳ hỏi. Viu Kỳ vừa đi vừa nói, ở ký túc xá làm gì cũng không tiện, tôi dự định chuyển ra ngoài ở. Bạch Lạc Nhân nhìn 2 người đi đến bên cạnh, một cao một thấp, một lạnh lùng một tuấn tú, đứng chung một chỗ lại thật rất xứng. Đương nhiên điều kiện là cậu cũng nghe đến scandal này, nhìn thấy bức ảnh đó mới có thể nghĩ đến vấn đề kia. Dù biết không phải thật, nhưng nhìn thấy 2 người đi cạnh nhau, vẫn không nhịn được muốn chọc ghẹo một câu. Cậu không phải là dọn đến nhà cậu ấy chứ? Bạch Lạc Nhân chỉ Dương Mãnh. Viu Kỳ sửng sốt, vui vẻ đáp lại một câu. Đúng vậy, 2 đứa tôi chính thức ở chung. Bạch Lạc Nhân có thâm ý khác quay qua Viu Kỳ cười cười. Dương Mãnh thấy dáng vẻ tươi cười của Bạch Lạc Nhân, trong lòng vô cùng buồn bực. Nhân tử, tôi nói cậu sao đối việc này một chút cũng không dị ứng hả? Dị ứng? Bạch Lạc Nhân vẻ mặt mơ hồ. Từ lúc việc này truyền ra, tôi gặp không biết bao nhiêu ánh mắt nam sinh khinh bỉ, đụng vào bọn họ một chút bọn họ cũng chửi tôi biến thái. Cậu xem cậu không chỉ không bài xích, còn lấy việc này ra nói giỡn, nội tâm cậu thật rộng rãi nha. Bạch Lạc Nhân ho nhẹ 2 tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, có thể tư tưởng của tôi khá thoáng. Viu Kỳ nhếch nhếch khóe miệng, hỏi, Cố Hải đâu? Cậu ấy ra nước ngoài rồi. Cậu ta cũng ra nước ngoài. Dương Mãnh kinh ngạc một chút, lớp bọn tôi cũng có vài người ra nước ngoài. Gần đây sao đều vội vã chạy ra nước ngoài vậy? Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt mở miệng, cậu ấy sẽ còn quay lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 169, đừng để cho người khác lừa mất. Ở trên máy bay đau khổ 12 tiếng đồng hồ, Cố Hải mới đến được San Janxi, kỳ thực cũng không tính là tham ô, nói trắng ra là chính là có người muốn chỉnh tôi cũng không hề cầm một đồng nào, bọn họ đã tìm đủ mọi chứng cứ để chỉnh tôi không dậy được.